bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 245, chương 6, hướng đông phương. Trung, đúng như Novi Tiro lời muốn nói như vậy, sở dĩ không phản bội, hoặc là lợi ích không đủ, hoặc là sợ hãi không đủ. Dĩ nhiên, trên thế giới cũng có chân chính trung thành không thay đổi tồn tại. Thế nhưng loại phẩm chất chỉ tồn tại ở số người cực ít trên người. Hiển nhiên, mấy cái này tinh linh tộc người cũng không có bọn họ lời muốn nói cao quý như vậy. Ở đại kinh khủng trước mặt, bọn họ thậm chí còn không bằng nhân loại. Trước ầm ĩ kiêu ngạo nhất cái kia tinh linh nữ pháp sư thứ nhất làm phản. Không chỉ đem tinh linh tộc bộ lạc, nhốt nhóm lớn nhân loại vị trí nói ra, thậm chí càng là đưa nàng đi tới nơi này bên vùng núi mục. Tại sao phải bắt nhân loại mục cũng đều toàn bộ nói ra. Theo nàng từng nói, bởi vì ở Trung Châu khu vực xuất hiện một cái nhân loại cường đại bộ lạc. Rất có thể là loài người vương đình chỗ, ở nơi nào có một tên tới gần thánh hồn linh hồn nhân loại người tồn tại. Rất nhiều chủng tộc đều ở đây chỉ nhân loại bộ lạc trong tay bị thua thiệt nhiều. Thậm chí lang nhân vương đình càng là miễn cưỡng bị xóa đi. Cho nên bát đại cường tộc hội nghị sau đó, quyết định ở 2 tháng sau đối với nhân loại vương đình phát động chung quy công kích. Mà ở mỗi cái châu viễn cổ bách tộc môn, quyết định trước một bước tảo thanh mỗi người vương đình cùng trọng yếu phụ cận bộ lạc nhân loại. Mà một mảnh vùng núi cũng ở đây tảo thanh trong phạm vi. Novi, Tiro yên lặng nghe xong hết thảy các thứ này. Trên thực tế, hắn tâm lý nhưng thật ra là tương đối rung động. Mặc dù cũng không có từ cái này tinh linh nữ pháp sư nơi đó hỏi bách tộc tổng cộng có bao nhiêu linh hồn người, nhưng là chiếu nàng nói ra tin tức đến xem, mấy ngàn danh linh hồn người đoán chừng là có. Hơn nữa bát đại cường tộc có đến một cái mấy tên ma vương cấp bậc. Cũng chính là những thứ này tinh linh cái gọi là thánh hồn. Phần lực lượng này thật quá mức kinh khủng. Đừng nói là những thứ này bây giờ không có chút lực lượng nào cùng khoa học kỹ thuật người ủng hộ. Loại, đó là nguyên lai thế giới chính quyền phòng trừng cũng phải đối phó được quá. Trung Châu, kia là cái gì địa phương? Novi, Tiro đối với dị tộc địa lý danh từ có chút không hiểu. Hắn kỳ quái hỏi, tinh linh nữ pháp sư cũng không biết nhân loại địa lý giải rác danh từ rốt cuộc là cái gì. Bất quá bên cạnh một cái tinh linh binh lính tựa hồ phản ứng mau mau. Hắn liền vội vàng ở bên cạnh la lên. Hướng đông phương, một mực theo đại lục hướng đông phương, cho đến đông phương bờ biển mới thôi. Kia bờ biển nơi thổ địa liền kêu làm Trung Châu rồi. Há, nguyên lai là châu Á. Novi, Tiro gật đầu một cái. Hắn trong lòng nhất thời có một phen ý tưởng. Kia cái gọi là nhân loại vương đình, còn có đến gần ma vương cấp bậc linh hồn nhân loại người. Chẳng lẽ là cung Diệp Vũ bọn họ chứ? Bất quá như đã nói qua, là bọn hắn có khả năng vô cùng lớn a. Phòng trừng cũng chỉ có cung Diệp Vũ tên biến thái kia mới có thể lấy chân ma cấp bậc đối với kháng. Ma ngôi vua cấp, hơn nữa lấy cung Diệp Vũ tính cách đến xem. Bình thường sát mấy trăm ngàn chỉ dị tộc, kia thật phảng phất uống nước ăn cơm một dạng nếu là làm cái không được. Hắn vọt thẳng vào những thứ này dị tộc vương đình đi diệt tộc có khả năng còn phải cao hơn một chút, bất quá như đã nói qua, những thứ này tinh linh không phải nói, lang nhân tộc vương đình đã bị xóa đi sao? Cái này thật đúng là giống như là cung Diệp Vũ phong cách a. Novi, Tiro tâm lý than thở một phen, tiếp lấy cũng đã quyết định chủ ý, đem vùng núi này sống sót nhân loại, còn có chung quanh một mảnh khu nhân loại tất cả đều mang theo. Đưa bọn họ mang hướng châu Á đi, dù sao bây giờ châu Âu tự hồ chỉ có hắn một cái linh hồn người tồn tại. Trời mới biết còn lại linh hồn người còn ở cái gì địa phương đang ngủ say, hoặc là đã chơi xong. Muốn một mình hắn tới chìa vào vô số dị tộc công kích. còn có những thứ này dị tộc ma vương cấp bậc tồn tại. Nói thật, hắn lá gan đủ rồi, nhưng là thực lực không đủ. Thực ra đây cũng là cái kia tinh linh nữ pháp sư cố ý lấy cái huyền hư. Phải biết, các đại tộc ma vương cấp bậc cũng đều vẫn còn ở trong giấc ngủ say a. Ngoại trừ cự nhân tộc Mỹ thần Fulie trở ra, khác ma vương cấp bậc là không có khả năng, bởi vì này chính là nhân loại chi loạn đánh liền phá. Ngủ say, lúc này để cho bát đại cường tộc thánh địa tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Hơn nữa cũng sẽ để cho những thứ này ma vương cấp bậc thực lực bị tổn thương. Yêu cầu dùng nhiều hơn thập bội thời gian mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Cho nên mảnh này châu Âu địa khu mặc dù có mấy cái dị tộc vương đình ở chỗ này, nhưng là cũng đoạn không thể nào xuất hiện ma vương cấp bậc tới vây quét nhân loại ở đây. Đỉnh phá thiên, xuất hiện một hai cao cấp thánh linh cũng đã là hy vọng xa vời. Khả năng lớn nhất chính là mỗi cái tộc phái ra một ít truyền kỳ cường giả tới tiêu diệt nhân loại. Cái này tinh linh nữ pháp sư sở dĩ có chút phóng đại những thứ này, nguyên nhân chính là vì bảo vệ tánh mạng thôi. Nàng thâm biết rõ mình lần này thật là chết chắc. Thực lực đối phương là cao cấp thánh linh, hơn nữa lại vừa là nhân loại thánh linh. Mấu chốt nhất là đối phương căn bản không biết bát đại dị tộc, hoặc có lẽ là tinh linh tộc ở viễn cổ bách tộc trung đại biểu cái gì. Cái gọi là lăng đầu thanh chính là bộ dáng này, ngược lại cái gì cũng không biết. Quản được ngươi chủng tộc có nhiều cường đại a, đem nàng sát đó là giết. Nếu là nàng rơi xuống khác viễn cổ bách tộc trên tay, cho dù là mạnh nhất cự nhân tộc trên tay, nói không chừng còn sống hy vọng còn lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, nàng phải nhất định để cho Novi, Tiro biết viễn cổ bách tộc thực lực. Mặc dù thực lực này tạm thời mà nói có chút thủy phân, nhưng là đây đã là nàng có thể nghĩ đến duy nhất một sống tiếp hy vọng. Chính là để cho Novi, Tiro đối với tinh linh tộc sinh ra chút băn khoăn. Nhưng là Novi, Tiro sẽ đối với những thứ này dị tộc sinh ra cái gọi là băn khoăn sao? Sẽ không, hoàn toàn sẽ không. Thực ra đạo lý này thật vô cùng đơn giản. Những thứ kia các dị tộc xem người loại phi thường đê tiện. Bởi vì nhân loại thực lực và địa tinh so với cũng mạnh bao nhiêu. Thậm chí nhỏ yếu này nhân loại so với địa tinh đều không bằng. Mà đối với lâu dài chiến đấu, liên tục vài vạn năm, mấy trăm ngàn năm truyền thừa dị tộc mà nói, nhỏ yếu chính là tội, nhỏ yếu chính là đê tiện. Nhưng là đối với nhân loại mà nói, chân chính nhỏ yếu nên những thứ này dị tộc mới đúng chứ. Cũng không phải là dã nhân con khỉ nhiều chút, ai đánh ỉ vào biết dùng thể xác đi liều mạng à. Đó là mấy trăm năm trước chuyện có được hay không? Nếu không phải ở dị tộc xuất hiện trước, nhân loại bởi vì u linh tai ương mà mất đi văn minh. Như vậy dị tộc xuất hiện có thể sẽ cho nhân loại xã hội tạo thành tai nạn tính phá hư. Nhưng là kết quả tuyệt đối là viễn cổ bách tộc chơi với nhau xong. Cho dù là cộng thêm viễn cổ bách tộc những ma vương đó cấp bậc cường giả cũng là như vậy. Thế giới chính quyền, quân đội linh hồn, bá vương cung Diệp Vũ, thậm chí còn bao gồm lúc ban đầu vẫn bị khống chế đến tam đại ma vương cấp bậc đỉnh quỷ quái. Này một hệ liệt thực lực đủ để sắp hiện ra giai đoạn viễn cổ bách tộc cho đánh cho thành tiểu bánh. Bột bánh bột, cho nên, đúng như dị tộc xem người loại đê tiện một dạng mà nhân loại nhìn dị tộc cũng tuyệt đối là cái loại. Này nhìn dã nhân, con khỉ, dã thú như vậy coi rẻ. Với nhau nhìn đối phương đều là sinh vật cấp thấp, cho nên Novi, Tiro nơi đó sẽ có băn khoăn gì a? Tại chỗ liền tam hạng ngũ trừ nhị mong muốn những tinh linh đó binh lính giết chết rồi. Dĩ nhiên, chỉ là đơn giản đem giết chết thôi, cũng không có hành hạ linh hồn. Cho đến lúc này, Novi, Tiro mới nhìn hướng tinh linh nữ pháp sư đạo, như người sở chứng kiến. Người chết khẳng định là chết chắc, ta tuyệt đối không thể nào bỏ qua cho chu diệt tộc nhân ta dã thú nhiều chút. các ngươi những thứ này lắng tai đóa dã man nhân, cầm thú, dã thú thứ gì, ta nhất định là thấy một cái sát một cái. Bất quá chết cũng chia làm rất nhiều loại phương thức, ta không biết ngươi nghĩ lựa chọn kia một loại là sạch sẽ gọn gàng chết được, vẫn bị ta cho rút ra linh hồn hành hạ giết chết được. Ngươi tự lựa chọn đi. Đầu tiên, ngươi dẫn ta đi các ngươi ở vùng núi này bộ lạc. Tinh linh nữ pháp sư sắc mặt thật là thanh lại, bạch, trắng lại thanh, nàng thật không muốn chết a. Phải biết nàng đã kẹt ở truyền kỳ cấp bậc mấy trăm năm. Chỉ kém đinh điểm liền có thể thành tựu thánh linh. Như vậy nàng tánh mạng liền có thể nói là vĩnh hằng rồi. Chỉ cần không bị tội nghiệt thật sự ô nhiễm, không bị khác thánh linh giết chết xuống là được. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, nàng đều không muốn chết xuống. Suốt đời cám dỗ đang ở trước mắt, nàng tại sao có thể đơn giản như vậy sẽ chết đây? Không, không nên giết ta. Ta biết rất nhiều tinh linh tộc bí mật. Không, liền bát đại cường tộc, còn có khác viễn cổ bách tộc bí mật ta cũng biết. Ta là tinh linh tộc truyền kỳ cường giả, gần gũi nhất thánh linh tồn tại. Ta có thể cho ngươi làm người làm, ta mới có thể bảo vệ được bộ tộc của ngươi nhân. Xin ngươi không nên giết ta. Tinh linh nữ pháp sư bỗng nhiên gào khóc kêu lên đảo. Novi, Tiro trong mắt tràn đầy khinh miệt. Bất quá hắn cũng không có ý định lập tức liền đem cái này tinh linh nữ pháp sư bức cho đến tuyệt. Cảnh. Nếu không nàng chết chuyện nhỏ, cứu không ra kia mấy thiên tộc nhân liền quan hệ lớn đi. Lúc trước cùng mấy tộc nhân kia trong đối thoại, hắn cũng biết tinh linh tộc là như thế nào đối đãi loài người. Không ăn thuộc về không ăn, nhưng là đối đãi nhân loại lúc, tinh linh tộc tàn nhẫn thật là làm người ta tức lộn ruột. Miễn cưỡng rút ra cốt lột ra, thật là sống miễn cưỡng ga. Hoàn toàn chính là mặt chữ trên ý nghĩa sống rút ra xương người. Hoạt bác ra người, nghe nói là như vậy thứ nhất mới có thể lưu lại nhiều nhất linh hồn nhân loại bám vào da thịt cùng. Xương thượng, như vậy chủng tộc còn vọng muốn tiếp tục sống. Thật là đùa, được, ta tạm thời không giết ngươi, nhưng là ngươi muốn cho ta hài lòng mới được. Bây giờ, đi trước cứu gia tộc nhân ta lại nói. Novi. Tiro kéo tinh linh nữ pháp sư, hắn cũng không để ý nàng, chỉ là quay đầu vừa nhìn về phía kia vài tên tộc nhân đi. Này vài tên may mắn sống sót nhân loại cũng đã là vô cùng suy yếu rồi. Nhưng là tinh thần bọn họ tốt vô cùng, cái loại này sống sót sau tai nạn, thấy hy vọng, tìm tới tương lai cảm giác, để cho giờ phút này bọn họ hoàn toàn vượt qua trên thân thể suy yếu. Còn có vô cùng đói bụng, chỉ là Novoil, Tiro lại biết, đây bất quá là bọn họ trong thời gian ngắn cưỡng ép phấn chấn thôi. Một khi chưa tới 1-2 giờ, nếu là không có đủ thức ăn lời nói, những người này nói không chừng sẽ lâm vào bị choáng chung. Tánh mạng có thể giữ được hay không đều vẫn là khó nói. Các ngươi kiên trì một chút nữa, tinh linh tộc trong bộ lạc nhất định là có đủ thức ăn. Nếu thật sự là không có thức ăn, Novi, Tiro trong mắt mạnh mẽ nảy sinh ác độc. Hắn vừa liếc nhìn thấp thỏm bất an tinh linh nữ pháp sư đảo. Vậy thì dứt khoát đem những tinh linh tộc đó đốt ăn đi. Ai mẹ nó quy định chỉ có dị tộc mới có thể ăn nhân loại chúng ta. Nhân loại chúng ta thì sẽ không thể ăn dị tộc. Vật cạnh thiên trạch, trước nhân loại chúng ta xảy ra thế yếu. Nói không chừng, dị tộc đối đãi như vậy chúng ta, còn đem chúng ta gọi là đê tiện, nếu là chúng ta phản kháng, bọn họ liền kêu to tàn nhẫn cái gì. Vậy bây giờ, Novi, Tiro đẩy tinh linh nữ pháp sư một cái, để cho nàng ở trước mặt bắt đầu dẫn đường. Hắn là đi sát tinh linh nữ pháp sư sau, vừa đi vừa nói chuyện, bây giờ sẽ để cho chúng ta tới chu diệt những thứ này dị tộc đi. Sau đó chỉ bọn họ xương nói, nhìn, đây chính là hạ bắn sinh vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.